Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Toàn ngành nghề quan tâm. Ở toàn bộ nghiệp giới đều cảm thấy khó mà tin nổi thời điểm. Trương Dương cũng biết không giống, chính là hắn không phải nghe người khác nói. Hắn là từ mấy cái người trong cuộc trong miệng biết được. Cái kia mấy cái yêu tinh như là tranh công giống như với hắn nội dung vở kịch tái diễn. Còn hung hăng hỏi hắn là không phải rất cảm động, là không phải yêu chết các nàng loại hình. Nhường Trương Dương nghe được trợn tròn mắt, loại này không biết xấu hổ phong cách cũng thật là rất có điểm hắn phong thái. Đối với kết quả như thế, Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi nghe đến hậu tâm bên trong ít nhiều gì cũng có chút vui mừng. Sự thực lần thứ hai chứng minh, hắn không có nhìn lầm người. Nghỉ ngơi mấy ngày, động họa tiểu tổ chính thức trở về. Bắt đầu tiêu hóa trước một tháng ở nước Mỹ hấp thu đồ vật. Trương Dương cũng không vội vã cho bọn họ sắp xếp mới công tác. Quyết định chờ bọn hắn đem nước Mỹ học đồ vật đều nắm giữ lại nói. Ở lúc xế chiều, Diệp Uyển đi tới phòng làm việc. Nàng trận đầu buổi biểu diễn đem ở một tháng sau khởi động. Công việc quảng cáo cũng ở này một ngày chính thức mở ra. Những công việc này không phải hắn trọng tâm. Hơn nữa hắn đối với những này quy trình cũng không phải hiểu lắm. Vì lẽ đó hắn đem tất cả những thứ này đều giao cho Giang Khinh Xảo đi phụ trách. Chính mình chỉ là tình cờ quan tâm. Diệp Uyển ở phòng làm việc cùng Trương Dương đàm luận một chút buổi biểu diễn chi tiết nhỏ. Sau đó nói cho hắn một cái tin. Đường Hiểu cũng phải mở buổi biểu diễn. Đường Hiểu từng theo bọn họ phát sinh một chút tiểu ma sát. Sau đó cùng Diệp Uyển đồng thời tham gia. Che mặt ca vương cũng bắt được quý quân. Trương Dương nói rằng, chuyện tốt à, đại gia đều mở, cũng có thể đem cả thị tràng mang theo đến. Thế nhưng, nàng hiện tại lại về Tiên Phong truyền thông. Nhìn dáng dấp, Tiên Phong truyền thông thật giống cũng dự định đại lực nâng nàng. Thật sao? Trương Dương như là không nghe được câu này trọng điểm. Tiếp tục xem bắt tay chung văn kiện. Lờ đễnh nói, về chứ, theo ta lại không có quan hệ gì. Diệp Uyển liếc mắt nhìn hắn, môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói cái gì nữa. Đường Hiểu cùng với nàng như thế, đều là bởi vì tham gia Che Mặt Ca Vương mới chính thức thành danh. Nói Trương Dương là bọn họ quý nhân không có chút nào vì là qua. Nhưng hiện tại Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông thế như nước với lửa. Nàng nhưng gia nhập vào đối phương trong trận doanh, làm cho nàng đều thế hắn cảm thấy không cam lòng. Nếu như không có Trương Dương cái này quý nhân giúp đỡ, không có Trương Dương lúc trước ở Ca Vương trên sàn nhảy cho các nàng những kia ca, Đường Hiểu hiện tại khẳng định vẫn là chỉ có như vậy một chút xíu tiếng tăm. Chỉ là Trương Dương chính mình cũng là một bộ không đáng kể dáng vẻ, nàng cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Có điều muốn nghĩ cũng đúng, liền Tiên Phong truyền thông hắn đều không để vào mắt. Không đem Đường Hiểu coi là chuyện to tát cũng không kỳ quái. Liền, nàng cũng không nói gì thêm nữa. Đứng dậy cách lái trở về tiếp tục luyện ca luyện vũ. Ở lúc xế chiều, Trương Dương phân biệt cho Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương gọi điện thoại. Phân biệt với bọn hắn muốn hai người chuẩn bị bắt đầu chế tác chính mình tiết mục mới. Trương Quả Cường, Vương Bảo cùng Đoạn Ý ba vị binh sĩ giúp người đều ở sáu người này danh sách bên trong. Đồng thời, Tảng Đá cũng sắp khởi động máy. Một bộ phim hơn nữa một đương tiết mục. Hết thảy bởi vì hắn phong sát sự kiện bị liên lụy đến rảnh rỗi người cũng đều có mới an bài công. Việc, Trình Khánh Quang bọn họ tham gia công ty cũng rốt cục khôi phục bình thường vận chuyển. Bị phong sát di chứng về sau vào đúng lúc này rốt cục giải quyết triệt đề. Toàn thể tới nói, bọn họ không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản nhân vì là công ty của chính mình đứng ở Tiên Phong truyền thông đối diện mà thấp thỏm. Lò âu những minh tinh kia vào lúc này cũng là cảm thán liên tục. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Bị toàn bộ ngành nghề phong sát Trương Dương không chỉ không có cùng tất cả mọi người dự liệu đến. Như vậy từ từ phai nhạt ra khỏi cái này vòng tròn. Trái lại còn càng ngày càng phong quang. thậm chí ngay cả bị thiệt lớn tiên phong truyền thông đều chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng thôn, không làm gì được hắn. Không chỉ có như vậy, liền quãng thời gian trước tràn ngập đồng tình mục chỉ nhìn bọn họ các minh tinh, bây giờ nhìn đến bọn họ sau biểu hiện đều là dị thường phức tạp. Trương Dương khoảng thời gian này một loạt cứng rắn phản kích đúng là đem đến toàn bộ thế giới giải trí chấn kinh đến không nhẹ. Trước lúc này, không có ai nghĩ tới có người lại có thể ở toàn bộ ngành nghề phong sát bên trong tiếp tục sống sót. Hơn nữa còn có thể sống được như thế thoải mái. Bọn họ càng không nghĩ đến, bị toàn bộ ngành nghề phong sát Trương Dương không chỉ không hề có một chút bị phong sát giác ngộ, lại còn dám không sợ chết khiêu chiến nghiệp giới bá chủ tiên phong truyền thông. Càng khó mà tin nổi chính là, hắn lại thật sự đem tiên phong truyền thông đánh bại. Loại này chỉ có ở truyền hình kịch bên trong mới có thể ra hiện tại nội dung vở kịch lại sinh linh hoạt hiện ở trước mặt bọn họ biểu thị một lần. Đây thực sự là nhường bọn họ cảm khái vạn ngàn. Nhờ vào lần này tiên phong truyền thông thua quá khó coi. Bởi vì bọn họ lại không có cách nào làm sao một bị phong sát Trương Dương. Dẫn đến tiên phong truyền thông ở toàn bộ nghiệp giới địa vị cùng uy vọng thẳng tắp giảm xuống. Bởi vì rất nhiều người đột nhiên phát hiện, tiên phong truyền thông thật giống cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Bọn họ liền một nho nhỏ Trương Dương đều không bắt được. Điện ảnh kết cục đã không có gì khó tin. Tất cả mọi người đều biết Trương Dương lần này thắng. Hơn nữa còn thắng được phi thường đẹp đẽ. Không chỉ thắng được đẹp đẽ, hắn cuối cùng còn có thể bắt quốc sản điện ảnh cao nhất phòng bán vé ghi chép. Là quốc sản điện ảnh, không phải quốc sản động họa. Bởi vì, Đại Thánh, hiện tại thành tích đã đánh bại hết thầy quốc sản điện ảnh. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Nhìn nó cuối cùng có thể bò đến cao bao nhiêu vị trí. Nhìn nó cuối cùng có thể đạt được cỡ nào chói mắt thành tích. Nghiệp bên trong những người này càng muốn biết, Trương Dương ở bộ phim này sau khi lại chuẩn bị làm những thứ gì. Một bị toàn ngành nghề phong sát hơn một tháng người lại có thể lần thứ hai được lớn như vậy quan. Tâm, không thể không nói đây là một kỳ tích. Trong vòng mọi người đều có thể thấy Trương Dương đây là đang phản kích. Đây là đang giễu cợt những kia phong sát hắn người. Mà sự thực cũng xác thực chứng minh. Cái kia nơi gọi là phong sát chính là một chuyện cười. Chỉ là bọn hắn cũng biết. Bị rơi xuống lớn như vậy một bộ mặt tiên phong truyền thông chắc chắn sẽ không giảng hòa. Những kia phong sát công ty của hắn cũng sẽ không liền như thế quên đi. Vì lẽ đó, rất nhiều người vẫn là mang theo một tia đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trương Dương. Nhìn về phía Trình Khánh Quang bọn họ này mấy nhà công ty. Trương Dương vận may không thể vẫn tốt như vậy. Hắn chỉ cần sai lầm một lần, toàn bộ nghiệp giới chỉ sợ cũng sẽ làm hắn đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Một người, làm sao cũng không thể cùng một ngành nghề chống lại. Đây là cơ bản nhất thường thức. Xác định tham gia tiết mục 6 vị khách quý. Trương Dương liền nhường Trình Khánh Quang bắt đầu sắp xếp công nhân viên. Vẫn quy củ cũ, hắn chỉ phụ trách tiết mục. Trình Khánh Quang phụ trách thu lại trong quá trình những kia thượng vàng hạ cám sự tình. Ở Trình Khánh Quang sắp xếp công nhân viên thời điểm, Trương Dương nhưng là phạm vào khó. Bởi vì hắn có chút không quyết định chắc chắn được tiết mục mới nên phóng tới cái nào ra TV đài bá. Ra, tiết mục mới khẳng định có người tiếp nhận. Hắn cũng không cần lại làm bảo đảm thu coi bán đấu giá cái kia một bộ. Chỉ là lần trước kinh thành vệ thị cùng Thượng Hải vệ thị đều thử bảo đảm qua hắn. Thử giúp hắn phá qua cái kia phong sát cục. Hắn hiện tại vẫn đúng là không tốt làm sao tuyển. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn gần đây kinh thành vệ thị. Còn Thượng Hải vệ thị người bên kia tình. Sau đó tìm cơ hội trả lại là được rồi. Liền, hắn bấm kinh thành vệ thị đài trưởng điện thoại. Nói thẳng chính mình đang chuẩn bị một tiết mục mới. Người thật muốn chuẩn bị tiết mục mới. Đài trưởng nghe được tin tức này phi thường mừng rỡ. Gần nhất huyên náo sôi sùng sục này một dãy chuyện toàn bộ TV ngành nghề cũng đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, đang nhìn đến hắn cầm một bộ quốc sản động họa đi khiêu chiến tiên phong truyền thông Hollywood chế tác thì, bọn họ cũng bị chấn động đến không nhẹ. Lúc đó ai cũng cho rằng hắn là bởi vì bị phong sát, vì lẽ đó lựa chọn vò đã mẻ lại sớt. Cho rằng hắn là nhất thời kích động đánh mất lý trí mới làm ra loại này bất chấp hậu quả sự tình. Có mấy gia tivi đài thậm chí còn bởi vậy thiết hỉ qua. Nếu như Trương Dương lần này thật sự ngã xuống, đối với bọn họ cũng coi như là một tin tức tốt. Ai có thể đều không nghĩ tới chính là chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng là nhường cho bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới khiếp sợ phát hiện, Trương Dương so với bọn họ dự liệu đến mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lẽ đó, lần này nghe được Trương Dương muốn làm tiết mục mới, kinh thành vệ thị đài trưởng không có một chút nào bất ngờ. Hắn có chỉ là mừng rỡ. Tiết mục này ta muốn a, ta muốn định. Đài trưởng một bộ sợ bị cướp đi tư thái. Hỏi, loại hình gì tiết mục? Chuẩn bị lúc nào bá? Người nói trước đi cái thời gian đại khái. Ta tốt điều chỉnh bá ra đương kỳ. Trương Dương nói rằng, loại hình ta trước tiên bảo mật. Bá ra thời gian ta định ở tuần sau thứ sáu. Cái gì? Tuần sau thứ sáu? Trong điện thoại truyền đến đài trưởng thanh âm kinh ngạc. Mấy giây sau, đài trưởng khổ sở nói. Trương Đạo, ngươi thời gian này là không phải quá sốt sắng điểm a? Làm tiết mục mới ngươi lẽ nào không phải nên muốn nhiều một chút thời gian làm chuẩn bị sao? Trương Dương nghe ra một chút gì? Cười nói, đài trưởng, các ngươi đài sẽ không là điều không ra đương kỳ chứ? Đài trưởng thất cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Chúng ta trước hai tuần lễ mới vừa lên hai cái tiết mục mới. Cuối tuần đương cũng đã sắp xếp đầy. Sớm nhất cũng phải sáu chu sau mới có mới trống rỗng. Nếu không, người tiết mục này lại rời lại đầy. Vậy không được, ta không chờ được lâu như vậy a. Trương Dương không có cách nào đáp ứng yêu cầu này. Hắn làm này đương tiết mục chính là vì làm cho cả nghiệp giới xem bọn họ hiện tại có bao nhiêu phong quang. Chính là vì mạnh mẽ đánh những người kia bạt tai. Đợi thêm 6 tuần, hắn vẫn đúng là chờ không được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại muốn nói lại thôi. Rơi vào thật dài trong trầm mặc. Trương Dương nhất thời vui vẻ, cười nói. Đài trưởng, đây chính là ngươi sắp xếp không ra thời gian. Cũng không nên trách ta. Ngươi sắp xếp không ra thời gian, ta không thể làm gì khác hơn là cùng Thượng Hải vệ thị hợp tác. Rồi, đài trưởng cuống lên, nói rằng, không phải ngươi đừng vội a, chúng ta lại thương lượng một chút nha. Trương Dương hỏi, đài trưởng, ngươi nói với ta lời nói thật, tuần sau có thể hay không điều ra thời gian đến? Này thật không có cách nào. Đài trưởng nói rằng, tiết mục này cũng đã an bài xong, thực sự là không có cách nào điều a, vậy thì thật không có cách nào. Trương Dương rất bất đắc dĩ, nói. Ta tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Này đương tiết mục ta nhất định phải mau chóng thượng tuyến. Không có cách nào chờ lâu. Đài trưởng đều sắp gấp điên rồi. Nói rằng, ngươi đừng vội. Cho ta hai ngày ta sắp xếp một hồi. Nhìn có thể hay không đem thời gian điều đi ra. Trương Dương tiết mục. Hắn thực sự là không muốn bỏ qua a. Cũng được. Ta chờ ngươi điện thoại. Trương Dương đồng ý. Hai ngày hắn vẫn là có thể chờ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.